Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, xem phim. Nếu như Konoha Hokage là toàn bộ viên ác người, xin hỏi ngài là cái kia vị? Hokage, Namikaze Minato suy tư về tìm từ, tận lực uyển chuyển, nhưng nam nhân trước mặt hắn thật sự không biết. Mái tóc dài màu vàng óng nhạt cây thành một luồng bím tóc. Cùng bọn họ giống nhau ăn mặc một kiểu màu đen tây trang. Da thịt trắng noãn tướng mạo tinh xảo. Vóc người cao gầy thậm chí so với Minato còn phải cao hơn nửa cái đầu nhỏ. Muốn nói Minato đối với cái này soái ca cảm thấy có chỗ nào nhìn quen mắt nói. Đó chính là cái trán viên kia hình dấu vết. Tiểu cương, Senju Hashirama tiếng đều biến rớt. Tobirama cũng một bộ cằm kém chút rớt xuống dáng vẻ. Sunet nhéo nhéo quyền, cúi đầu nhìn thoáng qua vùng đất bằng phẳng ngực. Khẽ a một bản hẳn là thuộc về phái nữ tiếng nói biến thành trầm thấp từ tính giọng nam. Không cần lo lắng, ngược lại trở về thì sẽ thành đã trở về. Sunet phía sau màu rám nắng tóc ngắn nam tử trẻ tuổi. Thoải mái nàng, nói. Sunet sửng sốt, ngươi là... khá quen, nhưng nghĩ không ra ở đâu thấy qua. Người trước mắt này dáng dấp còn được. Vóc dáng không cao lắm. Nhìn qua thập phần rộng rãi hay nói. Đuôi mắt chỗ xuống phía dưới vết tích đều khiến nàng cảm thấy nhất định ở nơi nào thấy qua. Không đợi người nọ tự mình nói cho hắn biết. Đệ nhất Hokage thanh âm có vẻ hơi hưng phấn. Ô a hát, là Sarutobia. Liền ngươi cũng thay đổi thành trẻ tuổi bộ dáng nha. Nhị đại nhãn Hokage khóe miệng nhẹ cười. Đã lâu không gặp ngươi cái dạng này. Hầu tử, hở, Naruto làm cho đặc biệt lớn tiếng. Không thể nào ta nói. Ngươi là đệ tam mục Hokage Jaja. Siêu tuổi trẻ a, không nghĩ tới Hokage Jaja tuổi trẻ thời điểm coi trọng 600 đi vậy rất chính kinh nha. Thế nhưng sau này già rồi sẽ biến thành bị ta sắc hữu thuật đánh bại sắc lão đầu. Ha ha ha ha, khái khái, Hiruzen Sarutobi muốn cho Naruto ở hai vị trước mặt lão sư cho mình chừa chút mặt mũi, nhưng Naruto còn tưởng rằng hắn thân thể và gân cốt vẫn là người lớn tuổi. Chỉ là dùng cùng loại biến thân thuật phương pháp biến trẻ mà thôi. Nhắc nhở hắn lớn tuổi muốn chú ý thân thể. Lúc còn trẻ Hiruzen Sarutobi cảm thụ một cái bồng bột sinh mệnh lực. Suy đoán trước mắt thân thể trở lại hắn 20 tuổi không đến. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến gần kết thúc thời kỳ. Naruto, ngoại trừ bà biến thành nam nhân, Hokage Jaja biến tuổi trẻ, những người khác đều không có thay đổi gì. Nếu như những người khác cũng cùng bà giống nhau giới tính bị xoay ngược lại khả năng liền không? Song ta nói, Senju Tobirama nhịn không được thở dài nhổ nước bọt. Ngươi quả nhiên là một ngốc bẩm sinh. Nhìn ngươi xem rồi lão phu thị giác. Ngươi bây giờ thân cao có ít nhất một mễ bát. Hở, vừa nói như vậy, Naruto đột nhiên phát hiện. Lão ba ngươi biến lùn lạp. Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nên cảm thán nhi tử tương lai thân cao. Vẫn là oán niệm chính mình độ cao so với mặt biển hơi thấp. Kakashi tâm thở dài. Hắn thực sự chưa từng nghĩ làm Hokage, nhưng xem ra nghiêm phạt bên trong Hokage là trừ đệ nhất đến đệ tứ mấy người bên ngoài. Liền Sunet đại nhân, hắn và Naruto cũng bị tính làm bên trong. Thành tựu đệ ngũ nhãn, đệ lục nhãn, thất đại nhãn đi tới nơi này tiếp thu nghiêm phạt. Kế vừa rồi Sasuke ở chỗ này sử dụng là ưng tá, 17 tuổi Sasuke thân thể phía sau. Naruto bây giờ là thúc minh, 32 tuổi Naruto, ngoại hình. Có thể tư duy vẫn là 12 tuổi tiểu Naruto. Phối hợp một mễ bát linh thân cao thấy thế nào đều có điểm. Bất quá chúng ta mặc đây là cái gì y phục? Tuyệt không thuận tiện hành động. Senju Hashirama cảm thấy bên ngoài bộ món đó y phục thực sự khó. Chịu, thẳng thắn ném xuống tây trang áo khoác chỉ chừa bên trong màu đỏ sậm tu thân áo sơ mi. Còn đem ống tay áo cởi ra vuốt đến chỗ khuỷu tay. Senju Tobirama cảm thấy còn tốt. Ninja bản thân đối với ngoại vật nhẫn sức chịu đựng cũng rất mạnh mẽ. Còn không đến mức đến không thể nhịn được tình trạng. Là, vâng, đúng, Tây Trang, đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, Kakashi tuy là cũng không xuyên qua loại này y phục, nhưng ít ra hắn biết y phục này là gần nhất chừng 10 năm ở Phú Thương bên trong lưu hành một loại. Kiểu dáng, phía trước ở sóng quốc chấp hành nhiệm vụ lúc, Gato mặc chính là cái này chủng, nhưng trên thân hiệu quả khẳng định hoàn toàn khác biệt, giày xác thực không quá thoải mái. Sunet quen mặc giày cao gót, đột nhiên thay như thế một đôi bao chân nam sĩ giày ra cảm giác quái chết rồi. Hiruzen Sarutobi uyển chuyển nhắc nhở, Tobirama lão sư, ngươi có không có cảm thấy nơi nào? Senju Tobirama một ánh mắt thổi qua đi. Tính, quên đi, cũng không cái gì. Senju Hashirama đem Senju Tobirama chành đến sợ hãi. Làm gì? Đại ca, nhị đại mục đích tiểu ca biến đến nói không được. Naruto lục lọi cằm, không biết nên lấy cái gì hình dung từ. Hashirama theo ân ân gật đầu. Còn không đợi Senju Tobirama phát hiện vấn đề ở nơi nào. Bọn họ phát hiện mình mất đi đối với thân thể thậm chí là bộ mặt biểu tình chi phối. Cái này khiến nhị đại nhãn Hokage lập tức nhớ tới phía trước bị ép bắt trước bên công kích Konoha. Lúc những thứ kia ngôn ngữ, động tác cảm thấy thẹn cảm giác, nhưng cuối cùng không vui. Nhưng thời khắc này bọn họ trừ bỏ bị vội vã kinh doanh. Không làm được một điểm phản kháng. Rốt cuộc cảm nhận được vừa rồi Uchiha nhóm tâm tình. Mấy vị Hokage lúng túng ra chân trời đồng thời không khỏi nghĩ đến. Không có sao chứ. Mấy cái Uchiha có thể hay không tại bọn họ đều ly khai Konoha tình huống bên dưới. Bởi vì thẹn quá thành giận đem sở hữu đến hình ảnh người đều diệt khẩu. Trên thực tế e rằng nào đó mấy cái Uchiha là loại nghĩ gì này. Nhưng khi bọn họ chứng kiến trong hình ảnh mấy vị Hokage lúc. Đã kinh ngạc quên mất phía trước ý tưởng. Trong hình ảnh, giống như là sàn nhảy một dạng tràng cảnh, từ đệ nhất Hokage đến tương lai thất đại nhãn Hokage, giống nhau mặc tây trang đen, giày da đen, nhưng áo sơ mi cùng cà vạt nhan sắc mỗi người không giống nhau. Nhưng không chịu nổi đệ nhất nhãn, thay mặt nhãn, đệ ngũ nhãn, đệ lục nhãn, thất đại nhãn đều vượt qua một mễ bát thân cao, cùng một phó bất cẩu ngôn tiếu khuôn mặt, Izuna. Làm sao đều một bộ Tobirama cái loại này người khác thiếu tiền hắn biểu tình. Đại khái là bởi vì giống như chúng ta. Cũng không thể khống chế biểu tình a. Uchiha Kagami nhìn lấy vừa đăng tràng Hokage nhóm. Nhãn thần đuổi theo đệ nhất. Nhị đại. Đều cùng chính mình trong ấn tượng không quá giống nhau. Cũng không biết bọn họ vừa rồi tại trong mắt những người này có phải hay không cũng giống vậy. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nghe một chút Konoha mọi người nghị luận cũng biết cùng vừa rồi Uchiha cái loại này yến hội tựa. Như cảm giác bất đồng. Hokage nhóm làm sao? So với Akatsuki càng giống như phần tử kinh khủng. Đây thật là đại nghịch chuyển. Bất quá may mà là Hokage nhóm. Nếu như Uchiha phỏng chừng kinh khủng hơn đi. Đúng đúng. Nhất là cái kia Uchiha Madara cùng Uchiha Obito. Nếu như mặc vào trong hình ảnh đệ nhất nhãn cùng nhị đại mục đích y phục, nhất định càng giống như phần tử xấu. Ui ui, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito vốn chính là phần tử xấu a. Đây cũng là, mau nhìn Hokage tổ cũng bắt đầu khiêu vũ, xem phim ninja, bởi vì bị trong hình ảnh chấn động đến, thế cho nên đã quên nói hết lời. Đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama bởi vì đem phía ngoài tây trang đen cởi áo khoát ra. Chỉ mặc bên trong màu đỏ sậm tu thân áo sơ mi. Hắc sắc cà vạt bị hắn rút lui hết. Tiện tay mở ba viên ngực trước chỗ rách. Tay áo vuốt đến cùi trỏ vị trí. Hai tay còn mang theo hắc sắc bao tay. Trừ cái đó ra không có quá nhiều trang sức. Chỉ là bởi vì bị lực lượng nào đó thao túng bộ mặt biểu tình. Khí thế cư nhiên từ trong ra ngoài lộ ra một loại chỉ lệnh không thể nghi ngờ vương giả chi khí. Phía trước Senju Hashirama nếu như không mặc Senju tộc phục, Hokage bao thời điểm, một dạng cũng đều ăn mặc chiến giáp. Một thước 85 thân cao hoàn toàn không có bị thể hiện ra. Mà lúc này người mặc đen khéo hệ trang bị. Chân dài ưu thế hoàn toàn bị thể hiện ra. Ở âm nhạc nhịp điệu dưới. Mỗi một cái động tác đều đẹp trai khí bức người. Ca. Đây thật là cái kia Senju Hashirama. Lúc này Uchiha Madara nhìn lấy trong hình ảnh như vậy Senju Hashirama. Mặc dù là chưa thấy qua cái thứ ở trong truyền thuyết lục đạo Hashirama. Cũng cảm nhận được vài phần Hashirama nếu như hắc hóa trạng thái phía sau sở hữu khí tức kinh khủng. Nhị đại nhãn Hokage mồ hôi tay Tobirama. Thân cao đồng dạng đạt được 1 thước 82. So với Hashirama còn muốn gầy gò một chút tốc độ mẫn hình ninja. Tây trang mặc trên người hắn lộ ra một loại cấm dục hệ tinh anh mùi vị. Bạch phát, da trắng, trên mặt ba đạo vết đỏ cùng tay phải thập tự giá. Si, bông tai cho loại này cấm dục bên trong lại tăng thêm một loại sắc khí tràn đầy ý nhị. Động tác của hắn cùng Senju Hashirama cái loại này thuần túy cứng rắn phái động tác bất đồng. Cường ngạnh ở ngoài lại ngẫu nhiên tăng thêm một điểm nhu nhuận. Tựa như bản thân của hắn đối với chính trị cường ngạnh bên ngoài. Đối với học sinh rồi lại phá lệ chiếu cố cảm giác. Trực tiếp để đã từng Hokage ban Uchiha Kagami. Yêu tệ tên Koharu. Mitokado Homura thấy mắt lom lom. Uchiha Izuna nội tâm rất giống trào phúng như vậy Senju Tobirama. Thế nhưng vẻ mặt của hắn tựa như vừa rồi giống nhau không chịu chính mình khống chế. Chỉ có thể miễn cưỡng phát sinh sợ hãi than nghi vấn. Đây là cái kia. Senju Bạch Mao. Uchiha Madara giống nhau chấn kinh rồi. Kinh ngạc một câu nói đều không nói được. Màu rám nắng tóc ngắn. Vóc dáng là trong mấy người thấp nhất. Tây trang đen bên trong ăn mặc màu nâu nhạt áo sơ mi hệ màu nâu sậm cà vạt. Hiruzen Sarutobi động tác nhìn qua là cường ngạnh thêm làm quái phái. Cùng tên của hắn ngược lại là thích hợp hầu tử. Sai một cái màu rám nắng sinh nhật liền hoàn toàn tương tự. Lộ ra lúc còn trẻ tinh thần phấn chấn. Kính cùng Hiruzen đều hồi phục đến trẻ tuổi dáng dấp. Để yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cũng không khỏi nhớ tới năm đó Hokage ban lúc bọn họ tranh. Phong đối lập nhau rồi lại lẫn nhau hỗ trợ năm xưa. Khi đó còn có lấy gió cùng Danzo. Đệ tứ mục Hokage tia chớp vàng là nhẫn giới công nhận độ tối cao Hokage. Kim sắc bên trong tóc ngắn. Tây trang đen bên trong ăn mặc đồng dạng áo sơ mi màu đen cà vạt đen. Còn mang màu đen kính râm. Là mấy vị Hokage bên trong nhất giống như Mafia Boss một cái Hashirama MMD Jonturi Jan MMD. Đệ đệ CT10N Madara MMD vang vui loạn vũ cường liệt đề cử. Còn có cuối cùng 10, xong xuôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.